Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2742, chương 2742, bổn nguyên chi lực. Cái kia nhiều bó trùm sáng, nhìn thành bên ngoài vô số cường giả, dục dịch, trong tròng mắt đều bốc lửa ánh sáng, đã không nhịn được muốn xông vào, vạn thú thành mở, chư vị. Cơ duyên tự tranh đi, di chuyển ở hư không trong bách thắng thấp giọng nhất quát. Uống, lập tức hắn chỉ một điểm, một ánh hào quang theo hắn chỉ nhọn hướng phía trước vạn thú thành đại môn liền bay đi. Ao ao ao, hào quang theo vạn thú thành đại môn, chậm rãi nhộn nhạo, mà cái kia không biết phủ đầy bụi bao nhiêu năm vạn thú thành đại môn. Cũng là từ từ mở ra. Giát chi, vạn thú thành mở, mọi người trong mắt trong nháy mắt đỏ, mà sau dường như xài lang một dạng, hướng mở lớn vạn thú thành, điên cuồng lướt tới, nhanh, nhanh vọt vào, nhanh, ha ha, cơ duyên, lớn nhất cơ duyên nơi a, nơi đây có vô số vạn thú bổn nguyên chi lực, chúng ta dù cho không phải yêu tộc, cũng có thể thôn phệ. Đúng đúng đúng, ha ha, ta muốn mượn này đạp phá thiên thần. Trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh, xuyên thủng đất trời, hướng vạn thú thành bôn tập đi, mà Diệp Lăng mấy người cũng là hung hãn xuất thủ, đi vào tranh đoạt cơ duyên, rầm rầm hưu, khi mọi người bay vào đến vạn thú thành trong một khắc kia. Hoàn toàn nổi điên, hư không bên trong. Vạn thú bổn nguyên chi lực, tưởng chừng như là phô thiên cái địa a. Hơn nữa mỗi một đoàn đều làm động lòng người không gì sánh được. Cho dù là Diệp Lăng cũng cảm thấy muốn phát điên, mượn này cơ hội, đột phá, thậm chí liền Diêm La Kim Thân, cũng có thể đột phá đến đệ bát trọng. Một ngày ta đột phá đến đệ bát trọng, ta khí lực cường độ sẽ lần nữa bảo tăng a. Diệp Lăng không nhịn được kích động lẩm bẩm nói, đây quả thực là khắp nơi cơ duyên a, cùng rau cải trắng tựa như, theo chỗ có thể thấy được lệnh động lòng người. Ha ha, đây là ta đấy, hưu, nhất tôn thần đế đỉnh phong cường giả, hướng một đoàn vàng lóng lánh quang mang vọt tới, vô cùng kích động, đưa tay sẽ đem cái này đoàn quang mang cho trích xuống. Nhưng là đang ở này lúc, khoảng cách gần hắn nhất tôn cường giả hung hãn xuất thủ. Trong nháy mắt trực tiếp oanh sát đến rồi hắn thân lên. Kinh khủng lực lượng, đưa hắn hung hăng cho đánh bay ra ngoài. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Sát, vì vậy đại chiến mở ra. Mọi người, đều là bắt đầu liều mạng. Duy nhất khá một chút chính là mỗi bên tự trận doanh vẫn là không có phát sinh to lớn xung đột. Dù sao vạn thú bổn nguyên chi lực quá nhiều, bọn họ cũng phạm không trên lên vì một cái nào đó quang đoàn đi tự giết lẫn nhau. Dù sao không bao lâu bọn họ phải kề vai chiến đấu. Long chi bổn nguyên chi lực oanh, đột nhiên đoàn người trong Diệp Lăng thấy được hư không trong nhất đám quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, phảng phất du tẩu một cái chân long, long chi lực mênh mông vô biên, dường như lôi đình rít gào, chấn tứ phương hư không đều là có chút vặn vẹo, có thể thấy được ẩn chứa kinh khủng dường nào lực lượng lệnh Diệp Lăng cũng không nhịn được tâm động. Đệ một người chính là ngươi đấy. Hưu, Diệp Lăng cước bộ một bước, thân ảnh hướng hư không bên trong phóng lên cao. Trong mắt hắn mục tiêu không có bất kỳ còn lại tồn tại, chỉ còn lại có một khối này long chi bổn nguyên. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Nhưng là ngay một khắc này, nhất tôn thần đế tột cùng cường giả dĩ nhiên không để ý chết sống hướng về phía Diệp Lăng đánh tới, trong tay một thanh thần uy ngất trời trường thương ầm ầm động giết mà ra. Giờ khắc này tĩnh mịch tràn ngập, muốn chết. Diệp Lăng chứng kiến một thương này, trực tiếp lạnh rên một tiếng, mà sau kiếm gãy trực tiếp xuất hiện ở bàn tay bên trong. căn bản không có chút do dự nào. Kiếm quang phóng lên cao, ào ào ào, kiếm quang dường như bạo vũ một dạng, tịch quyển bát phương, cái kia đánh tới trường thương, nguyên bản còn khí thế vô song, mang bọc thao thiên chi uy, tuy nhiên lại ở đụng chạm lấy kiếm gãy một khắc kia. Khí thế hơi ngừng, phốp, thương uy trực tiếp phá toái thành cặn bã. Mà sau kiếm gãy ở Diệp Lăng cùng vị kia thần đế nhãn thần bên trong. Xanh xanh đem cái này đáng sợ trường thương cho trực tiếp chặt đứt. Xoạch một tiếng, thân thương chặt đứt. Cái gì? Cái này thần đế tức thì rợn cả tóc gáy. Trong mắt trừng tròn xoe. Mà sau lạnh cả người mồ hôi lâm ly xoay người bỏ chạy. Căn bản cũng không dám chút nào dừng bước. Một thương không trúng. Trốn chui xa nghìn dặm, hàng này cũng vẫn tính là sáng suốt, nhưng là Diệp Lăng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Muốn chạy trốn, cho ta xuống đây đi. Diệp Lăng tròng mắt phát lạnh, dùng cổ tay, kim cương trạc thình lình bôn tập mà ra. Cái kia cuồn cuộn ngân quang phô thiên cái địa, hung hăng đập chúng chạy trốn thần đế sau lưng. Phốp, tiên huyết phun ra, không... Cái kia bị đập đến thần đế, khuôn mặt sắc thình lình kịch biến, thân thể không khỏi tự chủ trực tiếp ngã ở tại mặt đất. Cái này nhất kim cương trạc đập hắn, trực tiếp trọng thương, chết đi, nhưng là, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Lăng căn bản là không có chuẩn bị tha hắn, trong tay kiếm gãy lần nữa đâm một cái, chỉ thấy một đạo sáng lạng kiếm quang. Hướng nằm dưới đất thần đế tiêu xạ đi. Hiu, không không không, tha mạng ao, than trên đất thần đế tròng mắt tức thì phồng lên. Giơ tay điên cuồng hô, nhưng là hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt hắn không có ý thức, bỏ mình, nhất tôn thần đế đỉnh phong cường giả. Trong nháy mắt bị Diệp Lăng chu diệt, muốn chết. Diệp Lăng giết nhất tôn thần đế đỉnh phong cường giả, lạnh rên một tiếng, xoay người hướng cái kia long chi bổn nguyên chi lực phóng đi. Nhưng là khi hắn xoay người một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, nhất tôn thần đế tột cùng cường giả, dĩ nhiên thừa dịp hắn xuất thủ lúc giết người, đem cái này long chi bổn nguyên chi lực cho trộm đi. Vương bát đản, chết đi cho ta. Diệp Lăng tức thì giận tím mặt, nhãn trung lôi quang nhanh chóng tràn ngập mà ra, mà sau hướng cái kia thần đế liền đánh tới. Lôi sát thần thông trong nháy mắt bão tập kích, trong nháy mắt, cái kia vừa mới đem long chi bổn nguyên chi lực cướp tới ra hỏa. Khuôn mặt sắc dại ra, mà sau trong tròng mắt, thần quang dĩ nhiên đùng đùng như bể nát thủy tinh tựa như phá tàn. Một đạo lôi sát thần thông, đem người này não hải trong nháy mắt cho cắn giết thành một đoàn tương hồ. Bá đạo tuyệt luân, mới từ trong tay của ta cướp đồ, thực sự là không biết sống chết a. Diệp Lăng cước bộ một điểm, bay đến muốn ngã xuống tên bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này long chi bổn nguyên chi lực cho giữ tại bàn tay bên trong. Đột nhiên. Cửu U Đế công khai mở, đáng sợ sức cắn nuốt lôi xé cái này bổn nguyên chi lực. Trực tiếp liền cho xé thành mảnh nhỏ, mà sau phản tu bổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Ao ao ao, long lực cuồn cuộn dâng trào, chảy xuôi toàn thân, Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình thể nội lực lượng phảng phất vào giờ khắc này. Tối thiểu gia tăng rồi nhất thành. Hơn nữa khí huyết cường đại, tản ra sóng lớn, thực sự là đồ tốt a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lập tức lắc đầu một cái, nhìn cái kia từng đoàn phiêu đãng ở hư không trong quang đoàn. Vẻ mặt thu liễm không được tiếu dung a. Đây nếu là có thể bị hắn toàn bộ cho độc thôn. Như vậy hắn hội đột phá đến mức nào? Diệp Lăng lập tức đưa cái này ý nghĩ kỳ lạ ý niệm trong đầu cho xóa đi. Nhanh tranh đoạt, hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Trong tay kiếm gãy nắm chặt, theo thì chuẩn bị sát nhân. Ùng ùng, toàn bộ vạn thú thành hoàn toàn lâm vào a tị địa ngục bên trong, thảm liệt vô biên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?